lại tuyệt thế bảo vật, cực kỳ chân quý. Yến Thập Tam đời thay Đoạn Hưu nói sau khi tạ ơn, nhận bảo vật này, tẩy trắng cho đưa lên bảo vật chi về sau, nhìn xem Yến Thập Tam trong chốc lát, cuối cùng, hắn cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, cho tới nay, ta tự cho là mình là người thứ nhất đại đạo viên mãn người, hôm nay nhìn thấy Yến Huynh, ta mới biết được là ta sai rồi. Yến Thập Tam cười lắc đầu nói ra, trên thực tế, chính thức giảng, Giặt Rửa Huynh là người thứ nhất đại đạo viên mãn người, ta lúc ấy là luyện hỗn độn chân huyết, đem đại đạo phân liệt ra đến, tuy nhiên là viên mãn có vài ngày, nhưng là, lại bị ta phân liệt rồi. Hoàn toàn chính xác, dùng thời gian mà nói, Yến Thập Tam đại đạo viên mãn là so tẩy trắng cho sớm, nhưng là, về sau Yến Thập Tam lại đem mình đại đạo phân liệt ra đến, hắn làm ra một cái trước nay chưa có tiên phong. Yến Huynh không cần an ủi ta. Tẩy trắng cho cũng vừa cười vừa nói, trước đó, ta một mực làm không rõ ràng vì cái gì của ta đạo tổ, chi kiếp chậm chạp không đánh xuống, nguyên lai là Yến Huynh so với ta nhanh một bước đại đạo viên mãn, còn đã trấn áp đạo tổ thiên kiếp, hiện tại xem ra, chỉ có Yến Huynh độ kiếp về sau, ta mới có cơ hội chứng kiến thiên kiếp rồi. Trên lý luận mà nói, tẩy trắng cho là người thứ nhất đại đạo viên mãn người, Yến Thập Tam đại đạo viên mãn nhưng lại tại hỗn độn trong hoàn thành, sau đó lại bị hắn phân liệt rồi. Hơn nữa Yến Thập Tam nhanh tẩy trắng cho một bước, kể từ đó, Yến Thập Tam không chỉ là đã trấn áp hắn thiên kiếp của mình, liền cách hắn rất gần đại đạo viên mãn tẩy trắng cho cũng bị tai bay vạ gió, thiên kiếp của hắn cũng nhận được Yến Thập Tam áp lực. Đưa đến tẩy trắng cho, Yến Thập Tam gặp được Phượng Cầu Hoàng. Mặc dù nói, hắn trở lại vài ngày rồi, nhưng là, mấy ngày nay tới giờ, hắn vội vàng dàn xếp Đoạn Hưu nói thi thể, đạp diệt địa ngục quỷ hướng, cổ thần tộc, một mực không có thời gian cùng Phượng Cầu Hoàng đàm phán. Hôm nay cùng Phượng Cầu Hoàng cùng một chỗ, Yến Thập Tam nhìn kỹ Phượng Cầu Hoàng trạng thái, không khỏi chấn động, động dung nói, ngươi đạo hạnh như thế nào không tiến phản lui. Ngươi là một lần nữa, trúc cơ. Phượng Cầu Hoàng bình tĩnh địa lộ ra dáng tươi cười, cái này đã từng khí cao khí ngạo, cao ngạo lạnh băng nữ tử, đã đến hôm nay, bình tĩnh rất nhiều, có một cỗ phản pháp quy chân hàm xúc thú vị, ta đẩy ngã lặp lại, ta rửa lấy hết huyết thống, trọng trúc đạo cơ. Phượng Cầu Hoàng đã là thói quen chính mình trạng thái, cười cười nói ra. Phượng Cầu Hoàng như vậy, lại để cho Yến Thập Tam chịu động dung, phải biết rằng, đi đến Phượng Cầu Hoàng hôm nay một bước này, có thể nói là thập phần không dễ dàng, nàng là bỏ ra thật lớn vất vả cùng cố gắng, nàng vậy mà đẩy ngã lặp lại, địch tận huyết thống, trọng trúc đạo cơ, này bằng với hết thảy tòng linh khai thủy. Làm được một bước này, điều này cần bao nhiêu quyết tâm, điều này cần bao nhiêu nghị lực, đối với cái này dạng trả giá, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đạt được, nhưng là, Phượng Cầu Hoàng lại làm như vậy rồi. Tại sao vậy chứ? Dùng ngươi thiên phú, vẫn có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng, mà ôm lên trước mắt trở nên có phản pháp quy chân hàm xúc thú vị Phượng Cầu Hoàng, không khỏi kỳ quái nói. Phượng Cầu Hoàng bình tĩnh nói, ngươi từng nói qua, chúng ta Phượng Hoàng thế gia chính là thiên phượng chi về sau, chúng ta đã từng có được qua thiên phượng huyết thống, nhưng là, ngàn trăm đã qua vạn năm, chúng ta Phượng Hoàng thế gia ngoại trừ thủy tổ bên ngoài, rất ít nghe nói qua có người từng có đột phá. Chớ nói chi là quay về thuần khiết thiên phượng huyết thống rồi. Ta muốn có chỗ đột phá, ta muốn nếm thử một chút thiên phượng huyết thống tái hiện, cái này không nhất định cần đẩy ngã lặp lại. Yến Thập Tam đương nhiên biết rõ đẩy ngã lặp lại ý vị như thế nào, Phượng Cầu Hoàng cái này không chỉ là đẩy ngã lặp lại, nhưng lại địch lấy hết huyết thống, nàng làm được thập phần triệt để. Phượng Cầu Hoàng nói ra, ta hỏi thăm qua lão tổ, cũng duyệt lần trong gia tộc sở hữu sách cổ, mặc dù nói, trèo lên đạo tổ, trèo lên cực hạn. Hoặc là vẫn có khả năng lại để cho thiên phượng huyết thống tái hiện. Nhưng là, tỷ lệ hay vẫn là rất thấp. Nếu như rửa sạch, xóa hết huyết thống, trọng linh bắt đầu, theo phàm huyết chi trong đột phá cao nhất huyết thống, nặng như vậy hiện thiên phượng huyết thống tỷ lệ thì càng cao. Nói đến đây, Phượng Cầu Hoàng tự nhiên cười nói, đã từng lãnh ngạo nàng, lúc này vũ mị cười cười, tựa như băng sương hòa tan. Xuân ý phật mặt, động lòng người vô cùng, nàng vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, Mộng Thu tỷ đều có thể địch tận huyết thống. Lại lần nữa bắt đầu, nàng rửa sạch, xóa hết huyết thống chi về sau, tu luyện nhanh hơn, đại đạo càng nguyên vẹn, càng là hồn nhiên thiên thành, cho nên, ta cũng đồng dạng có thể làm. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, phải biết rằng, Phượng Cầu Hoàng đã từng là trèo lên thành duy ta cảnh giới, đây là vô số tu sĩ cả đời đến nay tha thiết ước mơ cảnh giới, từ nơi này một cảnh giới đẩy ngã lặp lại, thậm chí là địch tận huyết thống, theo phàm huyết bắt đầu, hết thảy đều tòng linh khai thủy, đây là cần bao nhiêu dũng khí. Đây là cần bao nhiêu quyết tâm. Ngươi không cần lo lắng ta, ngươi đem tinh lực đặt ở trên thiên kiếp a, chăm chú nghênh chiến thiên cướp, trèo lên đạo tổ, không phải ngươi không ai có thể hơn. Phượng Cầu Hoàng tú mục ẩn tình, ôn nhu nói. Như nàng cao như thế ngạo người, rất ít có thể thấy vậy ôn nhu, cái này khó được ôn nhu, chính là Yến Thập Tam độc hưởng. Yến Thập Tam cười, nói ra, đạo kiếp mà thôi, chưa đủ vi đạo, ngươi muốn đối với ta có lòng tin, trèo lên đạo tổ, chính là nhàn nhã dạo chơi, hạ bút thành văn mà thôi. Ta đối với ngươi có lòng tin. Phượng Cầu Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng mà hôn ái lang thoáng một phát, 7 phần vũ mị, 3 phần dí dỏm, nói ra, ta tin tưởng, ngươi là tổ trên đường mạnh nhất, cũng là duy nhất, đâu chỉ là tổ trên đường. Yến Thập Tam cười, đánh giá trước mắt mỹ nhân linh lung động lòng người đường cong, 3 phần cười tà, 7 phần chọn đùa giỡn, nói ra, trên giường cũng là mạnh nhất, cũng là duy nhất. Ít đến Phượng Cầu Hoàng nghe được chuyện đó, lập tức mặt đỏ bừng, nóng rát, tú mục mị say đến nhanh chảy ra nước rồi. Cái gì ít đến, hiện tại sẽ tới. Yến Thập Tam một cũng đem mỹ nhân chặn ngang ôm lấy, đi vào bên trong đi, tốt tư thái, thanh âm kia, đó là bá đạo vô cùng. Bị cái này người xấu như ôm lấy, băng mỹ nhân tựa như một có quáp xuân thủy, mắc cỡ không địa thong dong, âm thanh như mũi nột, quang thiên ban ngày, nếu để cho Mộng Thu tỷ các nàng chứng kiến, còn thể thống gì? Không có việc gì, hôm nay ta cùng ngươi, buổi tối mới hảo hảo đền bù tổn thất các nàng. Yến Thập Tam khẽ cười một tiếng, đem mỹ nhân ném vào lợi. Nghiêng khắc, trong khuê phòng vang lên thanh âm, thở gấp chán lẩm bẩm thanh âm phập phồng không chỉ, tựa như là mưa rơi chuối tây, cái này lại để cho mặt người hồng tâm nhảy thanh âm. Cũng không biết giữ vững được bao lâu, cuối cùng nhất một tiếng kiều ti đẩy lên, tại trong khuê phòng ẩn ẩn vang lên mỹ nhân kiều ti, lang, Yến Thập Tam trở về Yến Đế Vân Thiên, cái này một phương tinh vũ bầu trời rốt cuộc đã tới nó chủ nhân trở về, Yến Thập Tam nhập chủ Yến Đế Vân Thiên, cái này lại để cho Yến Đế Vân Thiên tên đến thực quy. Hôm nay Yến Đế Vân Thiên, đã thành đại khí giống như, cái này không chỉ là Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa lớn mạnh, đồng thời, Tiểu Sơn Cổ Tông, Vị Hà Cổ Gia, Phượng Hoàng Thế Gia, Bất Tử Điểu Cây Tộc. Cường đại như vậy môn phái cũng có đại tân sinh đệ tử bái tại Yến Thập Tam, tọa hạ. Đây là tất cả đại truyền thừa thế gia tự nguyện tác pháp, nhóm này đệ tử bái tại Yến Thập Tam tọa hạ, không phải là Yến Thập Tam đệ tử, cũng không phải Yến Thập Tam tư nhân quân đoàn, mà là do Yến Thập Tam chỗ thống lĩnh liên minh quân đoàn. Nhóm này bái nhập Yến Thập Tam tọa hạ, chú nhập Yến Đế Vân Thiên đệ tử, theo Vị Hà Cổ gia, Tiểu Sơn Cổ, Phượng Hoàng Thế Gia tông bản thân môn phái trong truyền thừa độc lập đi ra, do bọn hắn mới một đời chủ nhân Cổ Hiểu Mạn, Diệp Mộng Thu, Liệt Nắng Gắt các nàng chỗ thống lĩnh, trực tiếp nghe lệnh bởi Yến Thập Tam. Đây là một chi tân duệ đội ngũ, vì Yến Thập Tam tương lai tiến quân tiên giới mà chuẩn bị, có thể nói, chi đội ngũ này là trải qua Lam Vũ Yến các nàng chọn kỹ lựa khéo. Đồng thời, một cái khác chi quân đoàn không chỉ là trực tiếp nghe lệnh bởi Yến Thập Tam, hơn nữa chi đội ngũ này sở tác sở vi, chỉ cần Yến Thập Tam ra lệnh một tiếng, không cần bất luận cái gì hội nghị đến quyết sách. Có thể nói, chi đội ngũ này chính là Yến Thập Tam độc tài. Cái này là Yến Thập Tam tư nhân quân đoàn Yến Đế quân đoàn. Cái này chi quân đoàn do Đốt Liên kiến lập, theo qua mấy thập niên, chi đội ngũ này đã là thập phần cường đại rồi. Cái này không chỉ là biên chế kiến bà thác tộc cường giả, không chỉ biên chế chỉ xe hoàng đình, thanh loan tộc cường giả, còn một lần nữa mời chào mới nhất một đời thiếu niên, với tư cách lực lượng chuẩn bị bồi dưỡng. Hoặc là, cái này tư nhân quân đoàn tại quy mô cùng nhân số phía trên không như Yến, 13 chỗ thống lĩnh một cái khác chi liên minh quân đoàn. Nhưng là, nó tuyệt đối là một chi tinh nhuệ quân đoàn. Ngoại trừ cái này hai chi quân đoàn bên ngoài, còn có một cái khác chi đội ngũ này tự là Yến Đế đội cận vệ, chi đội ngũ này tại ý nào đó đi lên nói, là do Yến Thập Tam tự tay chỗ chế tạo. Hiện tại, chi đội ngũ này do Đao Ý nước chỗ thống lĩnh, Tiêu Trường Không với tư cách cố vấn. Mặc dù nói, chi đội ngũ này tại quy mô bên trên xa xa không cách nào, cùng mặt khác hai chi quân đoàn so sánh với, nghiêm khắc mà nói, nó chỉ là một chi tiểu đội. Nhưng là, cứ như vậy một chi tiểu đội, là do Chu Nghe Tuyết tự mình theo Mộng Hà Tiên Cương trong triệu hoán trở lại, chi đội ngũ này tuyệt đối cả trung thành, đồng thời, cũng là vì Yến Thập Tam hộ giá một chi đội ngũ. Tại Yến Thập Tam xem ra, hắn căn bản là không cần gì đội ngũ hộ giá, nhưng là, đối với cái này một điểm, Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu, Liệt Nắng Gắt các nàng nhưng lại có bất đồng quan điểm. Bất luận Yến Thập Tam muốn trèo lên đạo tổ cũng tốt, muốn vấn đỉnh tiên vương cũng thế, với tư cách một đời chính thức vô địch. Tương lai thống ngự chín giới vạn vực người, hắn cần tuyệt đối cả khí thế, tuyệt đối cả phô trương, cho nên, hộ giá đội cận vệ đó là tuyệt đối cần. Cho nên, Đao Ý nước đội cận vệ ngoại trừ bọn hắn hiện tại, Đao Ý nước bọn hắn 18 người bên ngoài, còn mời chào lực lượng chuẩn bị, chi đội ngũ này không chỉ là Đao Ý nước chủ trì, lực lượng chuẩn bị đệ tử chính là do Chu Nghe Tuyết các nàng tự mình chọn lựa, nghiêm khắc chấn, độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại, Yến Thập Tam đã không hề hỏi đến Vãn Vân Tông sự vụ. Trên thực tế, liền Chu Nghe Tuyết các nàng đều không hề hỏi đến Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa sự vụ, những sự vụ này do Lục Không ông chủ trì, Tôn Vô Địch quyết sách. Đối với hiện tại Yến Thập Tam mà nói, đối với hiện tại Chu Nghe Tuyết các nàng mà nói, chính là một cái Vãn Vân Tông, đã quá nhỏ rồi. Bọn họ là muốn kiến Thiên Vũ một phương, muốn kiến Yến Đế Vân Thiên như vậy Thiên Vũ đế quốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Nghe Tuyết các nàng không phải chỉ suy nghĩ tại chính là Thiên Vũ chính phương, các nàng vì Yến Thập Tam tiến quân tiên giới làm tốt chuẩn bị, nếu như tiên giới vẫn tồn tại, trong tương lai, bọn hắn nhất định vấn đỉnh tiên giới, đứng tại tiên giới đỉnh phong nhất. Yến Thập Tam chủ trì Yến Đế Vân Thiên đại cục, chư nữ tử phụ trách toàn bộ Yến Đế Vân Thiên vận chuyển, đối mặt như thế thế cục, liền Tôn Vô Địch, Bách Bại Thánh Tổ nhân vật như vậy cũng không khỏi than nhẹ. Tôn Vô Địch cảm khái nói, ở kiếp này, nhất định sáng chói, như thế tinh không đế quốc, trong tương lai, ngoại trừ vấn đỉnh tiên giới bên ngoài, còn có chuyện gì không thể thực hiện, một cái thật lớn như thế tinh không đế quốc, một cái như thế cự vô phách, chỉ sợ là muôn đời đến nay đều là hãn hữu, năm đó Thái Cổ Thần Đỉnh đã từng kiến như thế đế quốc, đáng tiếc, lại gặp trích tiên như vậy tồn tại, 36 quân đoàn bị tàn sát được tan thành mây khói. Một ngày này Yến Thập Tam cùng Chu Nghe Tuyết mọi người tề tụ tại một đường. Vào hôm nay, Chu Nghe Tuyết, Lam Vũ Yến, Diệp Mộng Thu, chờ chúng nữ tử điều tại. 10 ngày sau, tại ý định phóng cướp. Chu Nghe Tuyết đều ở đây, Yến Thập Tam mở miệng nói ra. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, chư nữ tử cũng không khỏi chịu động dung, các nàng đều minh bạch Yến 13 phóng cướp ý tứ, cái này ý nghĩa Yến Thập Tam muốn độ đạo tổ chi kiếp rồi. Cái này là một chuyện tốt tình, trèo lên đạo tổ, cái này là chúng ta ứng việc, chúng ta vi người hộ đạo. Chu Nghe Tuyết làm sư phụ, lập tức gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu, nói ra, không, ngươi sai rồi, tương lai trèo lên đạo tổ, không phải ta, mà là các ngươi, ta đi một con đường khác, ta phóng cướp, chỉ là muốn vượt lên trước người khác một bước mà thôi, ta một mực chấn áp lấy thiên kiếp, không cho nó xuất hiện, làm cho nó khó với đánh xuống, hôm nay, ta đem hỗn độn thực huyết luyện thành, cũng có thể là phóng cướp lúc sau, đi một con đường khác. Nghe được Yến Thập Tam nói như vậy, chư nữ tử động dung. Diệp Mộng Thu không khỏi nói ra, như lời ngươi nói suốt đời chi lộ sao? Đúng vậy, đây là tiền sử mà bắt đầu lưu truyền tới nay một con đường. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra, tiền sử, từng có tiên vương cân nhắc qua, về sau, Thái Nhất tiên vương, Phụ Đạo tiên vương thậm chí là Hồng Mông tiên vương, đều nghiên cứu qua, đều cân nhắc qua. Đáng tiếc, bọn hắn thành tiên vương chi sau mới cân nhắc đạo này, cái này đã muộn. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, chư nữ tử không khỏi chịu đã trầm mặc thoáng một phát. Bất luận là Chu Nghe Tuyết hay vẫn là Diệp Mộng Thu hay hoặc giả là những người khác, có thể đi cho tới hôm nay mức này, các nàng kiến thức là những người khác xa xa chỗ không thể so sánh với. Người không nhất định phải một bước đúng chỗ. Đối với Yến Thập Tam chỗ đi đường, Liệt Nắng gắt lắc đầu nói ra, người có thể từng bước một đến, chính như người trước kia theo như lời đồng dạng, đạo tổ có thể nhập tiên giới, có thể phong tiên tướng, đã như vậy, người sao không giành trước đạo tổ, mở lại tiên môn, lại vấn đỉnh tiên vương. Tiên vương chi về sau, lại tìm kiếm trường sinh chi lộ cũng không muộn, quan tâm sẽ bị loạn, Liệt Nắng gắt thế nhưng mà một cái quyết đoán kiên nghị nữ tử, nhưng là, đi đến một bước này, nàng lại không hy vọng Yến Thập Tam đánh bạc cái này một con đường, ở thời điểm này, tựa như nàng như vậy quyết đoán nữ tử cũng không khỏi do dự. Cái này đích thật là có thể thử xem. Dừng lại Diệu cũng gật đầu, ôn nhu nói, ngươi không cần vì chúng ta quan tâm, nếu là thật sự có tiên giới, tự tính toán chúng ta không thể vấn đỉnh đạo tổ. Mở ra tiên môn, tương lai tại trong tiên giới chứng đạo, cái này lại có như không thể. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không, các ngươi chỗ thuyết đích đạo đường, Thái Nhất tiên vương đi qua, Phụ Đạo tiên vương cũng đi qua, Hồng Mông tiên vương cũng đi qua, tuy nhiên là tiên vương, nhưng không thấy được suốt đời. Nếu là chỉ vì vấn đỉnh đạo tổ, bằng của ta tài nguyên, bằng ta đối với đại đạo nắm giữ, ta cần gì chấn áp đại đạo, cần gì đem đại đạo vỡ ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cái này một con đường, hoặc là tại chứng đạo trước khi bắt nó mở ra, hoặc là tự vĩnh viễn không đi nữa, bằng không thì muốn từ tiên vương giai đoạn này lại chứng nhận suốt đời, đó là không có khả năng sự tình. Luận xuất thân, không người có thể cùng Thái Nhất tiên vương so sánh với, bẩm thiên địa mà sinh, gặp may mắn. Luận thiên tư, không người có thể cùng Phụ Đạo tiên vương so sánh với, theo một cực đi đến một cái khác cực, đã bình ổn phàm xuất thân vấn đỉnh tiên vương. Bọn hắn cũng đều đã từng cân nhắc qua con đường này, nhưng là, đều không có thành công. Nguyên nhân tự là bọn hắn theo tiên vương bắt đầu chứng nhận suốt đời đường. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn qua chư nữ tử, hàm cười nói, điểm này, các ngươi không cần lo lắng cho ta, vì đi một con đường này, ta đã làm đầy đủ chuẩn bị, ta đã đem đại đạo vỡ ra, tục ngữ nói, mèo có 9 cái mạng, ta tự lưu 9 cái mạng. Ta đã đem 12 cổ bí hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Nói đến đây, Yến Thập Tam nói ra, huyền vũ cổ bí, trùng sinh phục sinh tỷ lệ cho tới nay đều rất thấp, nhưng là, vì đi cái này một con đường. Ta đã lục lọi ra một cái khác khả năng, để cao phục sinh tỷ lệ, lại phối hợp thêm ta đại đạo vỡ ra, ta là 9 cái mạng, tự tính toán chết 9 lần, như vậy, để cao tỷ lệ huyền vũ cổ bí, chắc chắn sẽ có cơ hội để cho ta trùng sinh phục sinh. Là trọng yếu hơn là, ta đã luyện thành hỗn độn chân huyết, đây là cho ta đi cái này một con đường hộ giá hộ tống. Cứ việc Yến Thập Tam nói như vậy, chư nữ tử cũng không khỏi chịu trầm mặc. Tại trước kia, bất luận Yến Thập Tam làm chuyện gì, các nàng đều toàn lực ủng hộ. Nhưng là, lúc này đây đối với các nàng mà nói lại hoàn toàn bất đồng, Yến Thập Tam là đánh bạc một đầu không quy chi lộ. Tại trước kia, bất luận là như thế nào gian nan, bất luận là như thế nào hung hiểm, các nàng đều tin tưởng Yến Thập Tam có thể sống qua như vậy đạo khảm, các nàng đều tin tưởng Yến Thập Tam có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này đây, cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm, cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều bất đồng, hôm nay Yến Thập Tam chỗ đi đường, là tất cả mọi người không có đi qua đường, kể cả hiện tại biết rõ Tiên Vương, Thái Nhất Tiên Vương cũng tốt, Phụ Đạo Tiên Vương cũng thế, coi như là Mông Quân Tiên Vương, đều không có đi qua cái này một con đường. Thậm chí có khả năng, liền tiền sử đã từng Tiên Vương, đều chỉ sợ không có đi qua cái này một con đường. Về suốt đời, có hai chủng phỏng đoán, có hai chủng lý giải, Yến Thập Tam hôm nay chỗ đi đúng là cùng năm đó, Hồng Quân Tiên Vương hoàn toàn bất đồng một con đường khác, đây là trước cổ không có con đường, này làm sao không cho Chu Nghe Tuyết các nàng chịu ngưng trọng đây này. Tại chư nữ tử trầm mặc thời điểm, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, ta trong nhà có nhiều như vậy kiều thê chờ ta trở lại, ta như thế nào cam lòng chết đâu rồi, yên tâm đi, bất luận là lúc nào, bất luận là cái gì gian nan, một ngày nào đó, ta hội trở lại, ta Yến Thập Tam là vĩnh viễn đánh bất bại, là vĩnh viễn đánh không chết. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, bất luận trận này đạo kiếp chuyện gì phát sinh, ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi tiếp tục cố gắng, bước vào đạo tổ cảnh giới, đây mới là các ngươi cần việc cần phải làm. Đây cũng là các ngươi duy nhất cho ta làm một chuyện. Không thể để cho cố gắng của ta uổng phí, ta đi cái này một con đường, không chỉ là vì ta, cũng là vì các ngươi mở một cái trước nay chưa có thịnh thế. Ta tin tưởng, trong tương lai, vô địch, không chỉ là của ta, còn có các ngươi. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn qua chư nữ tử, ánh mắt của hắn trong tràn đầy kiên định, tại kiên định ở bên trong, lại tràn đầy nhu tình. Ở thời điểm này, chư nữ tử cũng không khỏi đã trầm mặc thoáng một phát, ở thời điểm này. Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu các nàng cũng không khỏi nhìn về phía Chu Nghe Tuyết, có thể nói, Chu Nghe Tuyết đã là chư nữ tử đứng đầu, cái này không chỉ là vì Chu Nghe Tuyết là Yến Thập Tam sư phụ. Được rồi. Cuối cùng nhất, Chu Nghe Tuyết nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, này 10 ngày, ngươi hảo hảo chuẩn bị đi, dùng đỉnh phong nhất tư thái đi nghênh chiến nhất trung cực một trận chiến a. Không Yến Thập Tam du nhiên địa vừa cười vừa nói, ngoại trừ cuối cùng một chút đạo nguyên bên ngoài. Một trận chiến này, đối với ta mà nói, không có gì khiêu chiến. Này 10 ngày, ta nhưng là phải hảo hảo cùng theo giúp ta kiều thê, không là có người còn không có bị yêu thương đủ sao. Nói đến đây, hắn là mập mờ địa nhìn xem chư nữ tử. Yến Thập Tam lời này, lập tức lại để cho liệt nắng gắt các nàng không khỏi sắc mặt một hồng, nhịn không được hờn dỗi một tiếng, nghĩ đến cảm thấy khó xử sự tình, các nàng cũng không khỏi cảm giác nóng rát. 10 ngày sau, ta tại đại đạo chiến trường vấn đỉnh đạo tổ. Ở này một ngày, Yến Thập Tam hướng Thiên Vũ Bát Phương thả ra tin tức, bất luận ngươi địch nhân là của ta, vẫn có chí vấn đỉnh đạo tổ thiên tài, ta tại đại đạo chiến trường xin đợi đại giá, đây là các ngươi cơ hội duy nhất, về sau chỉ sợ các ngươi chỉ có bị ta trấn áp thời gian, bất luận ngươi là một người tới cũng tốt, là cả tộc dốc toàn bộ lực lượng cũng thế, ta không quan tâm nhiều địch nhân, muốn tìm ta tính sổ, cứ việc đến đây đi, ta xin đợi đại giá, bỏ lỡ hôm nay, về sau không còn có cơ hội. Như thế, hung hăng càn quấy vô cùng. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam vậy mà thả ra tin tức như vậy, làm cho cả thiên vũ xôn xao. Đối với vô số thiên tài cự đầu mà nói, nếu là mình muốn độ kiếp đoạt đại đạo chi nguyên, đó là hận không thể vụng trộm đến. Mặc dù nói, chuyện này không có khả năng vô thanh vô tức địa tiến hành, nhưng, đối với thiên tài cự đầu mà nói, có thể tránh thoát càng nhiều địch nhân, đó là đối với chính mình càng có lợi. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại trái lại, hận không thể tất cả mọi người biết rõ hắn muốn độ kiếp vấn đỉnh đạo tổ đồng dạng. Hướng Thiên Vũ Bát Phương tuyên cáo, cách làm như vậy, quá kiêu ngạo rồi, rất cao điều rồi. Ngàn trăm đã qua vạn năm, không thiếu tuyệt thế đạo tổ, cũng không thiếu cao điệu đạo tổ, lại càng không thiếu hung hăng càn quấy đạo tổ. Nhưng là, tại ở kiếp này, tại đây sáng chói đại dưới đời, mọi người đều biết, tại trận này trong chiến tranh sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại tuyệt đối là sẽ ra tay. Tại đây dạng thế cục phía dưới, Yến Thập Tam còn như thế hung hăng càn quấy, còn như thế cao điệu, điều này thật sự là thật ngông cuồng rồi. Nhưng mà, Yến Thập Tam hung hăng càn quấy xa xa không chỉ không sai. Muốn tìm ta báo thù, muốn cùng ta tranh tổ đạo, cứ việc đến đây đi, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy được rối tinh rối mù, hướng Thiên Vũ tuyên bố nói ra, mặc kệ ngươi tới bao nhiêu người, ta một người đầy đủ đem các ngươi giải quyết hết. Sinh mệnh cấm khu đệ tử cũng tốt, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cũng thế, còn có Lý Du Nhiên cùng ngươi sau lưng hắc ám, có vốn phóng ngựa tới, ta chờ đây các ngươi, nếu không, chờ ta thành đạo chi về sau, các ngươi chỉ có thu hồi cái đuôi, trốn ngoan ngoãn làm rùa đen rút đầu phần. Yến Thập Tam miệng ra khiêu khích Thiên Vũ, thậm chí là điểm danh khiêu chiến sinh mệnh cấm khu, bữa này lúc lại để cho người chấn động theo. Nếu như nói, Yến Thập Tam chọn chiến Thiên Vũ, khiêu chiến sinh mệnh cấm khu, cái này đã không cho người rung động rồi, trước đó hắn đã làm. Đồng thời, tất cả mọi người biết thủ gia Yến Thập Tam nội tình, hắn có Lam Vũ Yến như vậy phàm thể chân tiên chỗ dựa, có Thiên Man như vậy đạo tổ chỗ dựa, có Thái Tố như vậy vô địch tồn tại chỗ dựa, có thể đủ khinh thường bát phương. Nhưng là, hôm nay hắn lại không phải xuất ra nội tình đến chọn chiến Thiên Vũ, không phải dùng nội tình tới khiêu chiến sinh mệnh cấm khu, mà là dùng sức một mình khiêu chiến sở hữu địch nhân. Đối với Yến Thập Tam rất hiểu rõ, theo Yến Thập Tam qua lại đủ loại đến xem, hắn đã dám thả ra âm thanh đi, nói dùng mình chi lực khiêu chiến sở hữu địch nhân, vậy hắn nhất định là một người ứng chiến. Chính là vì như thế hung hăng càn quấy, lập tức rung động lấy Thiên Vũ tất cả mọi người, liền sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều bị hắn rung động rồi. Yến Thập Tam khó đi sao? Khiêu chiến hắn thiên tài của hắn cự đầu, ta tin tưởng hắn có thể làm. Có người cũng không khỏi hoài nghi nói ra, nếu như nói, hắn sức một mình không cần người khác trợ giúp, khiêu chiến sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, hắn có thể làm sao? Huống chi hắn còn muốn độ đạo tổ chi động. Lùi một bước nói, hắn dùng sức một mình có thể đỡ nổi một vị sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, như vậy, hai cái đâu rồi, ba cái hoặc là bốn cái. Hắn có thể làm sao? Cái này làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình, dùng sức một mình khiêu chiến bốn vị như là đạo tổ thiên vương đồng dạng tồn tại, chuyện như vậy khả năng sao? Chuyện như vậy, thậm chí là trước nay chưa có sự tình. Coi như là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, nghe được Yến Thập Tam như vậy, cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Yến Thập Tam chỉ mặt gọi tên, nếu như bọn hắn không ra tay, uy phong gì tồn. Nhưng là, bọn hắn không tin Yến Thập Tam, dùng sức một mình có thể khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng là, dùng mỗi một lần giao chiến đến xem, Yến Thập Tam người này sẽ không phát động không có nắm chắc chiến tranh. Đã Yến Thập Tam có nắm chắc, như vậy, lá bài tẩy của hắn đến tột cùng là cái gì đâu rồi? Hắn thật có thể dùng sức một mình đại chiến mấy người bọn hắn người liên thủ sao? Yến Thập Tam cao điệu hung hăng càn quấy địa tuyên bố độ đạo tổ chi kiếp, cái này lại để cho Thiên Vũ rung động, đồng thời, cũng làm cho vô số người chịu hưng phấn. Đối với có chí tại trèo lên tổ đạo thiên tài cự đầu mà nói, Yến Thập Tam như vậy tồn tại, cho bọn hắn vô cùng áp lực, Yến Thập Tam tựa như một tòa ma nhạc đồng dạng hoành tại trước mặt bọn họ, lại để cho bọn hắn không cách nào vượt qua. Trên thực tế, tại đương thời, sở hữu có chi tại vấn đỉnh đạo tổ thiên tài cự đầu đều hiểu rõ một chút, muốn trèo lên đạo tổ, tất trước qua Yến Thập Tam cửa ải này. Nếu không, đàm trèo lên đạo tổ, cái kia chẳng qua là một câu lời nói suông mà thôi. Đồng dạng là, Yến Thập Tam tồn tại, kinh vu thiên tài. Cự đầu nhóm sau lưng môn phái chủng tộc truyền thừa có áp lực thực lớn, truyền nhân của bọn hắn thiên tài, muốn trèo lên đạo tổ, bọn hắn phải làm đến nơi đến chốn, đối phó Yến Thập Tam, nếu không, không có khả năng trèo lên đạo tổ, còn chưa chứng đạo, ra tay tàn sát tiên, còn không có thành tổ, lại khiêu chiến sinh mệnh cấm khu, như Yến Thập Tam như vậy tồn tại, bất luận là cho ai, đều có được lớn lao vô cùng áp lực, coi như là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Nhưng là, đối với sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại mà nói, bọn hắn không có lựa chọn khác chọn, trừ phi bọn hắn cam nguyện thất bại, rời khỏi trận này đạo tổ cuộc chiến trong. Đối với vô thượng tồn tại, bọn hắn tại chính mình chuyện trên thân người hao tốn vô số tâm huyết, bọn hắn đương nhiên không cam lòng như vậy buông tha cho, bọn họ đều là đã từng khinh thường cửu thiên nhân vật, đương nhiên không cam lòng như vậy đem đạo tổ vị chắp tay lại để cho người khác. Còn một điều đối với vô thượng tồn tại mà nói là cực kỳ trọng yếu, bọn hắn muốn quay về tiên giới. Đã đến bọn hắn hôm nay trình độ này, mặc dù nói, bọn hắn có thể so sánh tại đạo tổ thiên vương, nhưng là, đây là có điều kiện, bọn hắn không thể ly khai sinh mệnh cấm khu. Thời gian trôi qua, bọn hắn bị nhốt tại sinh mệnh cấm khu vô số tuế nguyệt, coi như là bọn hắn có sinh mệnh cấm khu che chở, bọn hắn đại đạo không bao giờ nữa phục năm đó chi dũng, bọn hắn đại đạo trải qua vô số tuế nguyệt mài mòn chi về sau, bọn hắn rốt cuộc không cách nào quay về đỉnh phong trạng thái. Cho nên, một khi ly khai sinh mệnh cấm khu, muốn mở ra tiên môn, quay về tiên giới, đối với bọn hắn mà nói, trên căn bản là chuyện không thể nào, tự tính toán có khả năng, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ biết trả giá thật lớn một cái giá lớn. Cho nên, bọn hắn phải bồi dưỡng một cái đạo tổ, một người tuổi còn trẻ đạo tổ, một cái huyết khí tràn đầy đạo tổ, một cái có thể trèo lên đỉnh phong, có thể đứng ở thời đại này vô địch đạo tổ. Chỉ có xuất thân từ cái này sáng chói đại thế đạo tổ, mới có thể băng bọn hắn mở ra tiên môn, mới có thể để cho bọn hắn quay về tiên giới, cho nên, bọn hắn cần truyền nhân của mình trở thành đạo tổ. Hôm nay, Yến Thập Tam tuyên bố chứng đạo, bất luận như thế nào, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều ngồi nhìn chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên, cũng không phải chỗ có sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại đều có chi tại trận này long tranh hổ đấu. Cái thứ nhất rời khỏi đúng là Vô Tận Hải. Đối với chiến thần tiên tướng mà nói, đối với Ngự Long Thiên Nữ mà nói, chứng đạo, không phải bọn hắn truy cầu, bọn hắn phải về quy tiên giới. Hơn nữa, bọn hắn đã lấy được Yến Thập Tam cửu thần thái nhất đan, bọn họ cùng Yến Thập Tam có ước định. Đối với chiến thần tiên tướng phụ nữ mà nói, chỉ cần tiên giới vẫn còn, bọn hắn tự có cơ hội trở về tiên giới, chỉ cần về tới tiên giới, thành đạo, đây không phải một kiện chuyện khó khăn, cho nên, Ngự Long Thiên Nữ là người thứ nhất thối lui ra khỏi trận này tranh hùng cuộc chiến. Thứ hai rời khỏi trận này đạo nguyên chi tranh là ma chủ, là cửu hoàn thạch nhân vương, lại xưng là cửu hoàn ma thiếu. Nghe được Yến Thập Tam tuyên bố vấn đỉnh đạo tổ tin tức thời điểm, ma chủ là nhìn chính mình đệ tử liếc, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi không phải đối thủ của hắn, nếu như hắn quyết tâm trở thành đạo tổ, ngươi không có cơ hội. Không phải ngươi quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ. Cửu hoàn ma thiếu nói cái gì đều chưa nói, tại sinh mệnh cấm khu chuyện trong đám người, hắn là cùng Yến Thập Tam tiếp xúc nhất nhiều người. Đối với Yến Thập Tam sự tích biết rõ nhất nhiều người, hắn đương nhiên minh bạch Yến 13 đáng sợ, như vậy, không cần sư phụ hắn mà nói, hắn cũng biết chính mình không cách nào cùng Yến Thập Tam tranh hùng. Sinh mệnh cấm khu bên trong, cái thứ ba rời khỏi trận này, tranh hùng cuộc chiến chính là đạo kiếp núi đạo kiếp thực hoàng, vì làm sư phụ hắn bầu trời thiên, đương nhiên hy vọng đệ tử của mình có cơ hội trèo lên đạo tổ, nhưng là, hiện tại mà nói, đạo kiếp thực hoàng tình huống là thập phần không lý tưởng. Lần trước đại hỗn chiến, đạo kiếp thực hoàng là trừ Đoạn Hưu nói bên ngoài thứ hai tình huống nghiêm trọng nhất người, Đoạn Hưu nói chết trận mà hắn thân thể bị hủy, thần nguyên niệm trọng thương, hắn bị đạo tổ thiên vương cấp cái khác tồn tại đánh lén, thương thế của hắn tự tính toán có sư phụ hắn vì hắn chữa thương, nhưng là, tại nhất thời nửa khắc cũng không cách nào khôi phục. Bầu trời thiên là lại để cho chính mình đệ tử buông tha cho trận này chiến tranh, coi như là đạo kiếp thực hoàng có cơ hội chứng đạo rồi, dùng hắn hiện tại trạng thái, tự tính toán đạo tổ chi kiếp hạ, chỉ sợ hắn đều nhịn không quá. Yến Thập Tam tuyên bố trận này chiến tranh, tuyên bố vấn đỉnh đạo tổ, cái này đối với có chí tại tranh hùng tổ đạo thiên tài cự đầu nhóm mà nói, là áp lực đại tới cực điểm. Nhưng là, đối với không chí tại vấn đỉnh đạo tổ người đến nói, đó là vạn năm khó gặp gỡ thời cơ, cho nên, nghe được tin tức như vậy, thiên vũ bát phương, cũng có rất nhiều người hưng phấn. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể kiến thức một cái đạo tổ sinh ra đời, đây là một kiện vinh quang sự tình, có thể cùng một vị đạo tổ cùng một cái thời đại, mặc dù nói. Là một kiện bi ai sự tình, nhưng là, cũng là vinh hạnh sự tình. Ít nhất, bọn hắn đã từng chứng kiến một đời vô địch tồn tại sinh ra đời. Ít nhất, bọn hắn đã từng thấy qua một cái hoa lệ nhất thời đại sinh ra đời. Đây là muôn đời đến nay, bao nhiêu người đều không có cơ hội gặp được như vậy thời đại. Cho nên, 10 ngày còn chưa tới, đại đạo chiến trường bên ngoài, đã bị người vây được chật như nêm cối. Vô số người đều tại đại đạo chiến trường bên ngoài quan sát, đều chờ đợi Yến Thập Tam chứng đạo đến. Không chỉ tại vấn đỉnh đạo tổ người đến nói. Ngày hôm nay, nhất định là lại để cho người hưng phấn vô cùng một ngày, bọn hắn có cơ hội chứng kiến một cái đạo tổ sinh ra đời, tự mình kinh nghiệm, tự tính toán bọn hắn già đi thời điểm, cùng chính mình tử tôn nói đến việc này, đều đáng giá kiêu ngạo. Đại đạo chiến trường, đây là một cái thập phần chỗ đặc thù, xa xa vu thiên vũ biên hoang, có thể người tới nơi này, không phải bán tổ tự là chuẩn vương, người bình thường đều không thể đi vào cái chỗ này. Đại đạo chiến trường, ngàn trăm đã qua vạn năm. Có thể nói có một nửa đạo tổ thiên vương là ở chỗ này sinh ra đời, một nửa đạo tổ thiên vương đều là ở chỗ này chứng đạo. Có người như vậy hay nói dẫn nói, đại đạo chiến trường, chính là thiên địa kiên cố nhất địa phương. Ở chỗ này, không biết đã trải qua bao nhiêu đạo tổ chi kiếp điên cuồng công kích, ở chỗ này, không biết đã trải qua bao nhiêu đạo tổ cấp bậc chiến tranh, mặc dù là như thế, tại đây vẫn không có bị đánh được tan thành mây khói. Đại đạo chiến trường, cái này không phải tinh không sơn hà chỗ thành thiên địa. Mà là do đại đạo biến thành chỗ một cái chiến trường, ở chỗ này, có vô số tàn binh toái giáp, những đã từng là này vô địch nhân vật bỏ binh, nhưng là, cũng đã bị đánh nát, bị giết được thần tính mất hết, trở thành sắt vụn. Tại bên trong chiến trường, rất nhiều địa phương đều có thể chứng kiến có đứt gãy đạo tổ pháp tắc, thiên vương pháp tắc thậm chí là đạo hoàng pháp tắc, cái này một mảnh dài hẹp so sơn mạch còn muốn cực lớn pháp tắc, ở chỗ này, có rất nhiều bị người sống sờ sờ xé đoạn, có rất nhiều bị chém đứt, cũng có rất nhiều bị văng tung tóe, không hề nghi ngờ. Ở chỗ này, đã trải qua vô số lâm thế đại chiến, ngay cả đạo tổ pháp tắc đều bị chém đứt. Ngàn trăm đã qua vạn năm, rất nhiều đạo tổ thiên vương tại còn không có chứng đạo trước khi, đều ưa thích tới nơi này chứng đạo. Ngoại trừ nơi này là ở giữa thiên địa kiên cố nhất chiến trường bên ngoài, ngoại trừ tại đây có thể chịu đựng vô số đạo tổ thiên vương, Chi kiếp điên cuồng công kích bên ngoài, tại đây còn có một đặc điểm. Chính là vì vậy đặc điểm, lại để cho ngàn trăm đã qua vạn năm, có một nửa đạo tổ thiên vương tại cam tâm tình nguyện ở chỗ này chứng đạo. Đại đạo chiến trường, có thể che bầu trời cướp. Như đạo tổ chi kiếp, một khi hàng lâm, bất luận tại thiên vũ bát phương bất kỳ một cái nào địa phương, đều không thể che khuất thiên kiếp loại này thần uy. Thiên kiếp một lâm xuống, tất cả mọi người cảm thụ đạt được, tất cả mọi người thoáng cái biết rõ đạo tổ chi kiếp ở nơi nào đánh xuống. Cho nên, một khi đạo tổ chi kiếp lâm xuống, sở hữu địch nhân đều biết rõ ngươi ở nơi nào độ thiên kiếp. Nếu như ngươi là ở đại đạo chiến trường ở trong, tình huống thì có chỗ đổi mới, đạo tổ thiên kiếp uy lực sẽ bị đại đạo chiến trường che khuất một nửa. Nói cách khác, một khi ngươi độ kiếp, chỉ có nửa cái thiên vũ người mới cảm nhận được thiên kiếp của ngươi chi uy. Còn một điều, tại đại đạo chiến trường ở trong, một khi đạo kiếp rơi xuống, tại trong thời gian ngắn, bên ngoài người không thể bắt được ngươi cụ thể vị trí. Dù sao, đại đạo chiến trường ức vạn dặm rộng, tại nơi này có vô số thời không loạn lưu, trong một rộng đích địa phương bên trong, tự tính toán ngươi ở nơi này độ kiếp, địch nhân của ngươi tại trong thời gian ngắn cũng không có thể tìm được ngươi. Mặt khác có một nguyên nhân, cũng là có chút ít đạo tổ thiên vương sở ưa thích, tại đại đạo chiến trường trong độ kiếp, bất luận trong lúc này đạo tổ chi kiếp mạnh cỡ bao nhiêu, bất luận trong này chiến tranh có nhiều hủy diệt, chiến trường bên trong lực lượng sẽ không lan đến gần chiến tranh bên ngoài, như vậy, chỉ cần ngươi không bước vào chiến trường, tự cũng không tai họa người vô tội. Đương nhiên, ngàn trăm đã qua vạn năm, như Yến Thập Tam như thế cao điều tuyên bố độ kiếp người đạo tổ thiên vương, cũng không nhiều, rất nhiều đạo tổ thiên vương, tự tính toán lựa chọn tại đại đạo bên trong chiến trường độ kiếp rồi, đều trước trốn đến đại đạo chiến trường trong nhất ẩn nấp địa phương, một khi đạo tổ chi kiếp đánh xuống, liền lập tức tốc chiến tốc thắng, hy vọng tại sở hữu địch nhân đuổi tới trước khi chấm dứt thiên kiếp. Tại này 10 ngày ở bên trong, thiên vũ sôi trào, nhưng mà, tại này 10 ngày ở bên trong, thân ở tại Yến Đế Vân Thiên Yến Thập Tam, lại thích ý tự tại, hưởng thụ lấy trong đời thoải mái nhất, nhất tự tại, thoải mái nhất thời gian. Yến Thập Tam tận tình địa hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian, nhưng là, lại hết lần này tới lần khác có người tìm tới tận cửa rồi dĩ nhiên là Long Đoạn Tiên. Nghe được Long Đoạn Tiên tìm tới tận cửa rồi, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu đau đầu, bất quá, lúc này đây Long Đoạn Tiên tìm tới tận cửa, rồi vậy mà thập phần khó được tâm hòa khí bình, nàng không có đại nào Yến Đế Vân Thiên, mà là muốn tới gặp Yến Thập Tam. Yến Thập Tam hết cách rồi, đành phải bước ra đi gặp Long Đoạn Tiên. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Long Đoạn Tiên, nàng đại đạo đã viên mãn được không thể bắt bẻ, có thể nói, đương thời có ai nhất có cơ hội trở thành đạo tổ, trước mắt Long Đoạn Tiên tuyệt đúng là bên trong một cái. Yến Thập Tam, ngươi chớ quên, ngươi trộm ta rất nhiều đồ vật. Vừa thấy Yến Thập Tam, Long Đoạn Tiên tự đi thẳng vào vấn đề. Ngươi sẽ không nói, muốn ta trả lại cho ngươi những vật này à? Yến Thập Tam bất đắc dĩ nhìn Long Đoạn Tiên liếc, nói ra. Long Đoạn Tiên lắc đầu nói ra, ngươi có thể không trả ta những vật này, giữa chúng ta hết thảy ân oán, cũng có thể một bút xóa bỏ. Về sau ta cũng có thể không hề tới tìm ngươi phiền toái. Chỉ sợ là có điều kiện à? Yến Thập Tam nghe được như vậy, nhìn xem Long Đoạn Tiên, cười cười, nói ra. Long Đoạn Tiên người này, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đuổi. Ta muốn một khỏa cửu thần thái nhất đan, chính ấn chiếu thần. Long Đoạn Tiên đi thẳng vào vấn đề nói. Yến Thập Tam nhìn xem Long Đoạn Tiên một hồi lâu, cười, lắc đầu, nói ra. Cô nương, ngươi cho rằng cửu thần thái nhất đan là củ cải trắng dưa muối, muốn. Lui một vạn bước mà nói, tự tính toán ta có, ngươi cũng biết cái này đan chân quý. Nếu như ngươi cho ta cửu thần thái nhất đan, một, ta và ngươi ở giữa ân oán, một bút xóa bỏ. Hai, ta rời khỏi tổ đạo tranh hùng. Long Đoạn Tiên trầm giọng nói. Yến Thập Tam nhìn xem Long Đoạn Tiên một hồi lâu, cười, lắc đầu nói ra. Nếu như ngươi có thành ý, sẽ đem phía sau ngươi chỗ tốt đều nói ra, bằng không thì, chúng ta không cần phải đàm xuống dưới. Tự như ngươi, một, thẳng thắn nói, ta không sợ cùng ngươi là địch, cho nên, ta và ngươi ở giữa ân oán, ta có thể không quan tâm. Về phần rời khỏi tổ đạo tranh hùng, nói câu bất kính, ta cho tới bây giờ chưa sợ qua cô nương cùng với ta tranh tổ đạo. Long Đoạn Tiên chằm chằm vào Yến Thập Tam, tựa hồ ánh mắt của nàng có thể đem Yến Thập Tam cắt đứt xuống đến đồng dạng. Đã qua một hồi lâu, Long Đoạn Tiên cuối cùng nhất mở miệng, nói ra, ta có thể đem nhất trung cực áo nghĩa truyền cho ngươi, 9 binh tiên tàn sát, 10 binh thiên chu. Hoặc là, thứ này ngươi không cần, nhưng là, ngươi Yến Đế Vân Thiên cần sao? Cận vệ của ngươi đội cần sao? Ngươi chỗ lục lọi ra đến 9 binh tiên tàn sát, 10 binh thiên chu, cái kia chẳng qua là da lông mà thôi. Hơn nữa, ta còn muốn dùng đem chế tạo một bộ vô địch chi khí áo nghĩa truyền cho ngươi. Còn gì nữa không? Yến Thập Tam nhìn xem Long Đoạn Tiên, mỉm cười nói. Long Đoạn Tiên tự hồ cũng có chuẩn bị mà đến, nói ra, trong tay của ta có một cây chân tiên dược, ta có một lò luyện tiên dược tài liệu, ngươi có lẽ tin tưởng hắn là muốn luyện cái gì tiên đan. Ngươi hoặc là không cần nó, nhưng là, nếu như ngươi có chí viễn chinh tiên giới, người bên cạnh ngươi, chỉ sợ cần thứ này. Thứ này, ta cũng có thể cho ngươi. Phải biết rằng, một cây chân tiên dược, đó là trên đời khó tìm, nếu là tiên giới không tồn tại, thiên vũ chỉ sợ cũng chỉ có cái này một cây. Cái này còn chưa đủ. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, những vật này tuy nhiên chân quý vô cùng, nhưng là, còn chưa đủ. Yến Thập Tam nói như vậy, Long Đoạn Tiên lập tức tức giận, lạnh giọng nói ra, Yến Thập Tam, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng quá công phu sư tử ngoạn. Yến Thập Tam cười, nói ra, Long Mỹ Nhân, ngươi đã biết rõ cửu thần Thái Nhất Đan, ngươi càng có lẽ tin tưởng chín ấn chiếu thần giá trị, đây là Thái Nhất Tiên Vương chuyên hưởng đồ vật. Long Đoạn Tiên là đôi mắt đẹp nộ trợn, nhìn hàm hàm Yến Thập Tam, nhưng là, cuối cùng nhất, nàng hay vẫn là chịu thua rồi, nàng đem quyết định chắc chắn. Nói ra, trong tay của ta vạn long chân huyết phân ngươi một nửa, long vương thần châu cho ngươi. Cái này cuối cùng đã đủ rồi a. Vạn long chân huyết, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật, Long Đoạn Tiên thủ bên trong vạn long chân huyết thế nhưng mà cực kỳ rộng lượng. Về phần long vương thần châu, vậy thì càng không cần phải nói. Nguyên lai ngươi đem long vương thần châu thu hồi trở lại rồi. Nghe được Long Đoạn Tiên như vậy, Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Long Đoạn Tiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Không hề nghi ngờ, Cát Hồng là đem Long Vương Thần Châu trả lại cho nàng. Như vậy đi, lại thêm vài món chân long giáp, mấy khỏa chân long chi nhãn, lại đến thập phần tám phần chân long tiên kim, như thế nào đây? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Người Long Đoạn Tiên nghe được như vậy, vừa tức vừa giận, trợn mắt nhìn nhau. Yến Thập Tam tự nhiên nói ra, đồ đạc của ngươi tuy nhiên chân quý, nhưng là, của ta tiên đan, tự không cần nhiều lời rồi. Long Đoạn Tiên đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là đã đáp ứng Yến Thập Tam điều kiện. Mà Yến Thập Tam cũng đồng ý cho nàng một khỏa cửu thần Thái Nhất Đan. Mặc dù nói, Yến Thập Tam không có thể cần thứ này, nhưng là, Chu Nghe Tuyết cách nàng cần, Yến Thập Tam không cách nào, cho Chu Nghe Tuyết cách nàng mỗi người một khỏa chín ấn chiếu thần cửu thần Thái Nhất Đan, nhưng là, lại có thể vì bọn nàng lấy tới một lò mặt khác tiên dược, cũng có thể vì bọn nàng làm cho đến đại lượng vạn long chân huyết. Mười trời còn chưa có đến, đại đạo chiến trường bên ngoài người ta tấp nập, thiên vũ bát phương bán tổ chuẩn vương đô đến rồi. Thậm chí có bán tổ chuẩn vương đem mình đồ tử đồ tôn đã mang đến, lại để cho bọn hắn mở mang tầm mắt, kiến thức một cái thời đại mới sẽ phát sinh một lần đạo tổ chi kiếp, lại để cho bọn hắn chứng kiến một cái đạo tổ sinh ra đời. Ông,